bóng người uyển chuyển đi tới. Thân ảnh kia vốn phát hiện có nam nhân nhìn mình thì không vui, bất quá nháy mắt sau đó nhận ra đối phương, khuôn mặt trong nháy mắt hiện ra nụ cười rực rỡ. Tổ An cũng mỉm cười, nhìn tiểu nhị nói: "Ngươi đi trước đi, ta ở chỗ này ngồi một chút sẽ đi." Tiểu nhị chỉ nghĩ hắn không nỡ Sương Nguyệt Hoa Khôi, vọng tưởng ở lại chỗ này cảm động giai nhân, trong lòng âm thầm cười lạnh, trên mặt lại đầy nụ cười nịnh nọt. "Vậy công tử cứ tự nhiên." Hắn nói xong liền vội vàng rời đi, sợ đối phương đòi bạc. Lúc này một làn gió thơm bay tới, bóng người xinh xắn kia đã đến bên người Tổ An. "Sao ngươi tới chỗ này?" Tổ An cổ quái hỏi. "Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Hoa Khôi kia là ngươi?" Nữ tử mỹ lệ trước mắt tự nhiên chính là Thu Hồng Lệ, bây giờ ở dưới ánh đèn mập mờ của giáo phượng ti chiếu rọi, càng có vẻ tươi đẹp vũ mị. Bất quá không biết vì sao, trong lòng Tổ An rất khó chịu. "Ngươi ăn dấm." Thu Hồng Lệ vốn lang tâm huệ chất, trong nháy mắt minh bạch ý nghĩ của hắn, cười híp mắt nói. Tổ An hừ một tiếng. "Nghe nói những ngày này Hoa Khôi và công tử Trịnh gia rất vui vẻ, có phải ta đến không đúng lúc không?" Thu Hồng Lệ kéo tay hắn. "Yên tâm, Hoa Khôi kia không phải ta." Bị nàng ôm như vậy, thân thể Tổ An xốp giòn, hỏa khí lại lớn cũng tiêu tan. Thu Hồng Lệ hỏi. "Vừa rồi dùng bạc mua chuột tiểu nhị muốn gặp Hoa Khôi có phải là ngươi hay không?" Nụ cười của Tổ An cứng đờ, vội ho một tiếng. "Dĩ nhiên không phải ta, ta là loại người gặp Hoa Khôi còn phải tốn tiền sao?" Thu Hồng Lệ hé miệng cười duyên, cũng không đâm thủng, kéo hắn đi lên lầu. "Ngươi muốn gặp Hoa Khôi cũng dễ dàng, ta dẫn ngươi đi." Tổ An giật mình. "Ngươi biết Hoa Khôi?" "Không chỉ ta biết, ngươi cũng biết." Thu Hồng Lệ vừa cười vừa nói. Tổ An nghi hoặc, đến khi vào phòng, mới nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. "Sao tiểu thư về nhanh như vậy?" "À, Tổ công tử." Hoa Khôi kinh ngạc. Tổ An giật mình. Nguyên lai là Lãnh cô nương. Hoa Khôi trước mắt chính là thị nữ của Thu Hồng Lệ lúc trước, miêu nữ Lãnh Sương Nguyệt. Dựa vào, sớm biết như vậy, vừa rồi đã không tốn bạc. Lãnh Sương Nguyệt hé miệng cười duyên. "Công tử còn nhớ tên của ta?" Tổ An hiếu kỳ hỏi. "Tại sao các ngươi lại ở chỗ này?" Lãnh Sương Nguyệt muốn nói lại thôi, vô ý thức trưng cầu nhìn về phía Thu Hồng Lệ. Thu Hồng Lệ nói. "Không có việc gì, đều là người một nhà. Đây chính là phân đà của thánh giáo chúng ta ở Kinh Thành." Lãnh Sương Nguyệt giật mình, nghĩ thầm thánh nữ quả nhiên tình thâm ý trọng, ngay cả bí mật này cũng nói cho hắn biết. Thần sắc Tổ An cổ quái. "Các ngươi có thể thiết lập phân đà ở trong giáo phượng ti, quả nhiên là trâu bò." Giáo phượng ti không giống thanh lâu bình thường, đây là kỷ viện nhà nước, thân phận của mỗi nữ tử bên trong đều được ghi chép rõ ràng, vậy mà bị ma giáo nhảy vào, thật sự là thần thông quảng đại. Thu Hồng Lệ tự ngạo cười một tiếng. "Chỉ cần là sự tình liên quan tới nam nhân, thì không có chúng ta không giải quyết được." Lúc này Tổ An mới nhớ tới nàng tu luyện mỹ công xác thực rất lợi hại, chắc hẳn trong ma giáo còn có rất nhiều nữ tử tu mỹ công, nam nhân bình thường xác thực gánh không được. Thế nhưng địa phương như giáo phượng ti, khó tránh khỏi có chút chứng khí mù mịt, thánh giáo các ngươi hy sinh không khỏi quá lớn đi. Tổ An câu mày nói. Thu Hồng Lệ đè hắn ngồi xuống ghế. "Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Trong giáo chúng ta có cơ cấu chuyên môn phụ trách những chuyện kia, các nàng tu hành công pháp đặc biệt, nam nữ hoàng ái ngược lại sẽ trợ giúp các nàng tu hành." Tổ An vô ý thức nhìn về phía miêu nữ, nghĩ thầm chẳng lẽ là thải bổ chi thuật trong truyền thuyết. Thu Hồng Lệ sẵn giọng. "Ngươi nhìn nàng làm gì, nàng không chịu trách nhiệm tiếp khách, bây giờ vẫn là hoàng hoa khuê nữ đó, nếu ngươi ưa thích, ta để nàng phục thị ngươi." "Tiểu thư." Miêu nữ dậm chân một cái, biểu lộ cực kỳ xấu hổ. Tổ An hiếu kỳ nói. "Trình Cương là ngu ngốc sao, nghe nói hắn ở chỗ này hãm rất sâu, chẳng lẽ chỗ tốt gì cũng không mò được." Thu Hồng Lệ giải thích. "Mỹ công trong giáo có thể để người ta rơi vào trong ảo cảnh, mặc dù Sư Nguyệt không có đạt tới cảnh giới kia, nhưng mượn nhờ dược vật trợ giúp, cũng có thể để Trình Cương rơi vào huyễn cảnh. Nờ, tự mình giải quyết." Tổ An hiểu được, nguyên lai làm nửa ngày Trình Cương từ đầu tới đuôi chỉ chơi ngủ chỉ sơn. Đúng lúc này, bên ngoài có nha hoàn gõ cửa bẩm báo. "Cô nương, Trình công tử dẫn người tới." Lãnh Sương Nguyệt nhìn hai người thi lễ. "Tiểu thư, công tử, ta phải đi ra ngoài một chuyến." Thu Hồng Lệ phất tay. "Ngươi đi đi, cố gắng ứng phó những tên kia." Lãnh Sương Nguyệt ân một tiếng, chậm rãi đi ra ngoài, còn hiểu ý giúp đóng cửa lại. Thu Hồng Lệ hé miệng cười nói. "Con nhìn chằm chằm không chuyển mắt, Nếu ngươi nhìn trúng nàng, ta để nàng thị tẩm, không nói đùa. Tổ An đỏ mặt. Ta nhìn nàng lúc nào, chỉ là đang suy nghĩ xuất thần. Thu Hồng Lệ uốn éo thân thể, trực tiếp ngồi ở trong lòng hắn, hai tay ôm cổ hắn. Ta không ngại, dù sao ta tạm thời không có cách nào chính thức phục thị ngươi, để nha đầu trong phòng hầu hạ ngươi cũng giống như vậy nha. Trước đó hai người phát sinh chuyện như vậy, triệt để xuyên phá tầng cửa sổ cuối cùng, cho nên nàng ở trước mặt người yêu đã không giữ lại, cực kỳ thân mật ngồi ở trong lòng hắn. Cảm giác được bờ mông tròn trịa vẫn cao, dương vật của hắn lập tức phản ứng, tỳ mạnh vào khe mông mềm mại của nàng, gương mặt của Thu Hồng Lệ đỏ bừng, đôi mắt nhìn hắn phảng phất như muốn chảy ra nước. Bại hoại. Tổ An nuốt nước miếng. Ngươi đừng đùa lửa, ngươi rõ ràng không thể cho ta, còn hết lần này tới lần khác muốn như vậy. Thu Hồng Lệ cười hì hì nói. Coi như lửa bốc cháy lên thì đã làm sao, ngươi quên nơi này là giáo phường ti, tùy tiện có thể tìm ra một đống lớn tỉ muội giúp ngươi dập lửa. Yêu nữ này. Tổ An thầm mắng một tiếng, nhớ lại mục đích lần này tới, rất có nghị lực đẩy nàng ra. Ta đi xem lần này Trình Hùng mời những ai tới. Nam nhân nhát gan. Tuy Thu Hồng Lệ nói như vậy, nhưng trong lòng cũng nhảy dồn dập, đối với Tổ An mà nói là chơi với lửa, nàng không phải cũng như vậy sao? Tổ An còn có thể để nữ tử khác giúp đỡ, mình làm sao bây giờ? Nàng le lưỡi, âm thầm cảnh cáo mình, về sau không thể chơi như vậy. Tổ An đi tới bên cửa sổ hơi mở ra một khe hở, đánh giá tình huống phía dưới. Chỉ thấy đi đầu là một nam tử trẻ tuổi thân hình khỏe mạnh, tựa hồ là vì học đòi văn vẽ. Hắn mặc áo xanh mà các công tử ca ở kinh thành lưu hành, vốn định giả phong lưu nho nhã, đáng tiếc bắp thịt trên người trướng phình, lộ ra y phục không vừa vặn, dở dở ương ương. Hắn là Trịnh Cương, rõ ràng là võ phu thô bỉ, lại muốn giả thành văn nhân nhã sĩ. Thu Hồng Lệ đi tới bên cạnh, nhỏ giọng giới thiệu, trong giọng nói toát ra vẻ xem thường. Thân sắc của Tổ An cổ quái, nữ nhân không phải không thích cơ bắp, chỉ không thích xấu xí mà thôi. Kiếp trước trên Internet, một số nữ nhân gọi chung người như Trình Cương là tôm nam, ý tứ là giống tôm, bỏ đầu mới có thể ăn. À, nguyên lai hắn mời là công tử Tần gia. Thu Hồng Lệ nhìn những người đằng sau, hơi kinh ngạc giải thích. Hai người kia, tên mày rậm mắt to là cháu trai nhà Thành Quốc công Tần Quang Viễn, tên Mi Thanh Mục Tú là cháu trai nhà Uy Quốc công Tần Vịnh Đức. Thành Quốc công là ông ngoại của Sở Sơ Nhan Tần Tranh, Uy Quốc công là nhị ngoại công của Sở Sơ Nhan Tần Sắc. Không thể không nói, danh của Tần gia không tồi, từng cái nhan trị rất cao, Trình Cương đứng chung với bọn hắn không khác gì người hầu. Này cũng có thể hiểu được, Tần Tranh Tần Sắc bộ dáng không tệ, lại thêm ngồi ở vị trí cao, cưới đều là nữ nhân xinh đẹp, nhi tử cũng giống thế, đều là tuấn nam mỹ nữ, xác suất sinh ra gen lặng rất nhỏ. À, lại có người quen. Thân sắc của Thu Hồng Lệ cổ quái, lấy cùi chỏ đâm đâm Tổ An. Em vợ của ngươi cũng tới, cần ta an bài cô nương trong lầu hầu hạ hắn không? Tổ An trừng to mắt, nhìn thân ảnh xinh xắn nhỏ nhắn đi ở cuối, môi hồng răng trắng, quả nhiên là công tử nhẹ nhàng, Tần Vịnh Đức cũng coi như đẹp trai, nhưng so với nàng lại kém quá nhiều. Cô nàng này sao lại chạy đến địa phương như thế? Tổ An nhất cả trứng, người nữ giả nam trang chạy tới thanh lầu chơi, không muốn sống sao, nghe Thu Hồng Lệ trêu chọc, vội vàng nói. Không cần, đối đãi bình thường là được, miễn cho bị nhìn ra sơ hở. Tần công tử, Sở công tử, mời tới bên này. Thanh âm thô kệch của Trịnh Cương truyền đến, hắn phảng phất như chủ nhân nơi đây, nhiệt tình chiêu đãi đoàn người. Sương Nguyệt cũng thuần thục chào hỏi khách nhân, vốn định mời bọn họ vào nhà, nhưng Tần Quang Viễn ngăn cản. Ở trong sân đi. Sương Nguyệt sững sờ, bất quá lập tức kịp phản ứng. Vâng. Ngay sau đó lệnh nhà hoàng bày tiệc rượu ở trong sân. Thu Hồng Lệ phê bình nói. Chắc hẳn bọn họ muốn nói chuyện cơ mật gì, sợ người nghe lén, cho nên cố ý chọn địa phương trống trải. Tổ An gật đầu, hắn cũng đoán như vậy. Lúc này Trinh Cương cười hà hà nói. Sương Nguyệt, mấy vị này đều là đại nhân vật, bất quá hôm nay nhân vật chính là Sở công tử. Lần thứ nhất hắn tới chỗ như thế, ngươi phục thị hắn thật tốt là được. Khuôn mặt Sở Ấu Chiêu đỏ bừng, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Không cần, ta một người là được. Tần Vịnh Đức cười rộ lên, vỗ vỗ vai nàng. Ấu Chiêu còn ngượng ngùng, nam nhân nha, nên có mấy thói quen. Sương Nguyệt cô nương sắc nghệ song tuyệt, để nàng tới hầu hạ ngươi lần thứ nhất, không thể tốt hơn. Sở Ấu Chiêu không lộ ra dấu vết né tránh tay hắn, trong lòng quẩn bách. Sớm biết thì không nên theo bọn hắn đến nơi này, ai, giả nam nhân quá mệt mỏi, còn phải có những xã giao lung ta lung tung. Sương Nguyệt cười nhẹ nói, vì Sở công tử này thật tuấn tú. Nàng tự nhiên biết quan hệ giữa Sở Ấu Chiêu và Sở gia ở Minh Nguyệt Thành, nghĩ thầm là em vợ của Tổ công tử, xác thực cần chiêu đãi một phen. Mấy người bên cạnh cười trêu. Sương Nguyệt thấy Ấu Chiêu huynh đệ nhà chúng ta tuấn tú, xuân tâm dập dần nha. Tần Vịnh Đức cũng cười rộ lên. Ngay cả đại tiểu thư Mộ Dung gia cũng bị hắn mê đến thần hồn điên đảo, huống chi là gái lầu xanh. Tần Quang Viễn nhíu mày. Nhị đệ nói cẩn thận. Tần Vịnh Đức tỉnh ngộ, ở nơi ăn chơi so sánh Mộ Dung tiểu thư với gái lầu xanh, xác thực không thỏa đáng. Nên phạt rượu, ta tự phạt ba chén. Rất nhanh mọi người bắt đầu uống rượu mua vui, bên cạnh mỗi người đều an bài hai cô nương tiếp rượu, bên người Sở Ấu Chiêu thì do Sương Nguyệt Hoa Khôi tự mình bồi tiếp. Nhìn huynh đệ Tần Gia và Trịnh Cương tùy ý chấm mút những cô nương kia, Tổ An như trở lại tràng cảnh hội sở quen thuộc ở kiếp trước. Thân là anh hùng bàn phím thâm niên, hắn đương nhiên không có đi qua, chỉ thấy ở trên Internet. So với những người kia như cá gặp nước, bên Sở Ấu Chiêu lại đứng ngồi không yên, nàng không ngừng nhích lùi, có chút cảnh giác nhìn Hoa Khôi xinh đẹp kia. Người đừng sợ ta. Sương Nguyệt cười khúc khích. Sở công tử làm gì cảnh giác như vậy, người ta sẽ không ăn ngươi. Sở Ấu Chiêu âm thầm nhíu mày, những nữ tử nơi ăn chơi này quả nhiên không biết liêm sĩ, có điều nàng không tiện biểu lộ ra, chỉ lạnh nhạt nói. Ta không quen tiếp xúc thân thể với người khác. Được rồi, nô gia ngồi xa một chút là được. Sương Nguyệt cũng không hoài nghi, ở trong thanh lâu dạng nam nhân gì chưa thấy qua, quái gở hơn cũng có. Công tử lần đầu tiên tới, nô gia kính công tử một ly. Sở Ấu Chiêu cắn môi, nhìn trang cảnh kiều diễm ở xung quanh, trong lòng nàng xấu hổ, thế là không cự tuyệt uống rượu, cũng nên có chút độ vật chuyển di lực chú ý. Sương Nguyệt thấy nàng nguyện ý uống rượu, ánh mắt cười như trăng lưỡi liềm, sau đó một ly tiếp một ly cùng, thân là Hoa Khôi giáo phường ti, các loại lý do mời rượu nhiều lắm, Sở Ấu Chiêu không có kinh nghiệm làm sao gánh vác được. Trên lầu, Thu Hồng Lệ hé miệng cười duyên. Em vợ của ngươi thật thú vị, chỉ là cảm giác hơi giống đàn bà. Tổ An trợn trừng mắt, nha đầu kia có phải ngốc hay không, đến thanh lâu thì thôi, lại còn dám uống nhiều rượu như vậy. Không sợ uống say nằm ở thanh lâu, bộc lộ sự tình giả gái. Cách một lát, Trịnh Cương tặng hắn. Sương Nguyệt cô nương, huynh đệ chúng ta muốn nói chuyện riêng một chút. Lãnh Sương Nguyệt đứng dậy thi lễ. Các vị có gì cần thì kêu nô gia là được. Sau đó mang theo các cô nương chậm rãi rời đi. Thần sắc Tổ An chấn động. Đến rồi. Ở chỗ này nhìn người ta ôm hương nhuyễn ngọc trong ngực, mình chỉ có thể nhìn, thật rất khó chịu nha. Thu Hồng Lệ lo lắng nói. Bọn họ tận lực ẩn tàng, chỉ sợ ở nơi này không nghe được bọn họ nói cái gì. Bọn họ cố ý chọn địa điểm trò chuyện ở trong sân trống trải, là vì lo lắng bên cạnh có mật thất nghe lén. Vốn trên lầu cách biệt viện cũng không tính quá xa, bọn họ trò chuyện không gạt được người tu vi cao. Bất quá Tần Quang Viễn lại lấy ra một tảng đá cổ quái đặt lên bàn. Người trên lầu hai phát hiện thanh âm gì cũng không nghe được. Đó là cách âm thạch do Quốc Lập Hoàng gia học viện sản xuất, làm cho thanh âm trong phạm vi nhất định không tiết ra ngoài. Thu Hồng Lệ kiến thức rộng rãi, lập tức giải thích. Quốc Lập Hoàng gia học viện. Tổ An sững sờ, lập tức kịp phản ứng, đây chính là học phủ cao nhất của Đại Chu Vương Triều, giống như Quốc Tử Giám cổ đại. Bình thường học viện ưu tú nhất ở các châu quận sẽ được đưa đến Hoàng gia học viện đào tạo. Học sinh bên trong tốt nghiệp ra ngoại là có thể vào triệu làm quan. Thực ra học sinh có thể vào hoàng gia học viện thì đã có thể làm quan, chỉ là mọi người đều muốn ở trong học viện tu đến cảnh giới cao thâm. Chỉ có người tu vi càng cao, khởi điểm mới càng cao, tương lai tiền độ càng sáng rọi, cho nên không có người lựa chọn vào triệu sớm như vậy. Không nghe được bọn họ nói chuyện làm sao bây giờ, có cần ta để Sương Nguyệt nghĩ biện pháp tới gần không? Thu Hồng Lệ có chút lo lắng. Không cần, ta có biện pháp. Tổ An nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm động vật ở phụ cận, các loại côn trùng bị bỏ qua, nhiều nhất là chuột, đáng tiếc một khi chuột tới gần, rất dễ dàng bị bọn họ tiện tay diệt đi. Sau cùng hắn lựa chọn khống chế một con liên hoa miêu, nện bước lười nhác đi qua. Con mèo nhỏ đáng yêu như thế, những người kia sẽ không đến mức phản cảm. Quả nhiên, liên hoa miêu vừa đi qua, liền bị những người kia phát hiện, bất quá thấy rõ chỉ là một con mèo, liền buông lỏng một hơi, không ai thèm để ý. Trịnh huynh vội vã tìm chúng ta như vậy là vì chuyện gì? Tần Quang Viễn ngồi nghiêm chỉnh, khí chất rất trầm ổn. Tư thế ngồi của Tần Vịnh Đức thì khá tùy ý, lười nhác dựa vào ghế, giống như không có xương. Sở Ấu Chiêu thì má ngọc đỏ hồng, hai mắt có chút mê ly, nhìn cực kỳ mê người. Trịnh Cương kinh ngạc thu hồi ánh mắt, Tâm nghĩ Sở gia Tam công tử thật xinh đẹp, nếu là con nhà bình thường, lão tử nói cái gì cũng phải đoạt tới tay chơi vài ngày. Tuy hắn tự nhận không thích nam sắc, nhưng xinh đẹp như Sở Ấu Chiêu, hắn cảm thấy mình có thể. Hắn ho nhẹ một tiếng, thu hồi ý nghĩ kia đáp. Mấy vị cũng biết, sự tình hành thích lần trước, những thích khách bị bắt làm tù binh đã khai ra chủ sự sau màn là Tề Vương. Này chỉ là vu oan hãm hại. Sở Ấu Chiêu vỗ bàn, sau khi uống rượu, nàng khoa trương hơn ngày bình thường rất nhiều. Tần Vịnh Đức thờ ơ cười nói. Ngay cả chúng ta cũng nhìn ra được là vu oan hãm hại, hoàng thượng làm sao có thể nhìn không ra. Tần Quang Viễn nhướng mày. Chỉ sợ hoàng thượng giả vờ nhìn không ra. Nụ cười của Tần Vịnh Đức cứng đờ, Sở Ấu Chiêu nhíu mày, hiển nhiên cũng minh bạch loại khả năng này lớn đến bao nhiêu. Trịnh Cương nói, đại công tử quả nhiên mắt sáng như đuốc, phụ thân cũng cho rằng như thế, hoàng thượng có khả năng muốn mượn sự tình này, hạ thủ với người của Tề Vương nhất mạch. Bởi vì tình cảnh của phụ thân hiện tại rất vi diệu, không tiện tìm thành quốc công, uy quốc công thương nghị, cho nên thông qua ta đến liên hệ các ngươi, trao đổi một vài ý nghĩ. Tổ An âm thầm gật đầu, gia hỏa này mời người Tần gia đến giáo Phượng Ti là vì che giấu tai mắt. Tần Quang Viễn hỏi, lệnh tôn có tra được những thích khách kia đến cùng lai lịch ra sao không? Trình Cương lắc đầu, không biết, chỉ biết dẫn đầu là một nữ tử trẻ tuổi tóc dài, có tu vi đại tông sư. Nữ tử trẻ tuổi, đại tông sư. Thanh âm của Sở Ấu Chiêu thoáng cái đề cao, xưa nay nàng tức giận vì sao mình không phải nam nhi, như vậy sẽ để Sở gia ít đi rất nhiều phiền phức. Nhưng hôm nay nghe một nữ tử tuổi trẻ lại thành đại tông sư, nàng làm sao không kinh thán bội phục. Tần Vịnh Đức cười nói, Ấu Chiêu ngươi đừng bị bề ngoài lừa gạt, người tu vi cao thâm có thể bảo trì thanh xuân, có lẽ trong mắt ngươi, nàng là nữ tử trẻ tuổi, nhưng thực tế đã là lão thái bà. Thần sắc Tổ An cổ quái, có bản lĩnh ngươi tìm Vân Giang Huyệt nói như vậy, xem nàng không thiến ngươi. Bất quá giáo chủ tỷ tỷ đến cùng bao nhiêu tuổi nhỉ? Lúc này lại nghe Sở Ấu Chiêu nói. Nữ tử trẻ tuổi tóc dài, lại là đại tông sư, theo lý thuyết hẳn rất dễ tra ra thân phận của nàng. Tần Quang Viễn lắc đầu. Nào có đơn giản như vậy, trong thiên hạ, tuy đại tông sư không nhiều, nhưng từng cái thậm cư không ra, ngoại nhân cơ hồ rất khó tra được tin tức. Tần Vịnh Đức cũng ngồi thẳng thân thể. Người bình thường không biết, nhưng hoàng thượng hẳn có thể đoán được là ai. Tần Quang Viễn cười khổ. Này liền trở lại vấn đề lúc đầu, hoàng thượng rất có thể mượn cơ hội lần này đối phó Tề Vương nhất mạch. Trình Cương gật đầu. Phụ thân cũng nghĩ như vậy, hắn làm tả vệ tướng quân, là nhân vật của Tề Vương nhất mạch trưởng quản cấm quân trong hoàng cung, hơn phân nữa là người hoàng thượng muốn thừa cơ trừ nhất, cho nên những ngày này phụ thân một mực chủ động xuất kích, hấp dẫn ánh mắt đến trên người một tú y sứ giả. Tố An nghĩ thầm khó trách Trịnh Hùng giống như chó điên không ngừng đến cắn mình, nguyên lai là vì tìm dê thế tội. Tú y sứ giả. Tần Quang Viễn gật đầu. Có nghe thấy. Các đại gia tộc đều có tai mắt trong hoàng cung, hai ngày này trong cung phát sinh đại sự không có khả năng không biết. Trịnh Cương cắn răng nghiến lợi nói. Vốn kế hoạch rất chu đáo, nhưng tú y sứ giả kia quá tà môn, mỗi lần luôn có thể biến nguy thành an. Để cho kế hoạch của phụ thân phá sản, hiện tại thế cục của phụ thân càng ngày càng không ổn. Đối phương là kim bài sứ giả, khó đối phó cũng bình thường. Trong giọng nói của Tần Vịnh Đức có chút bất mãn, cảm thấy Trịnh Hùng bị điên, lại đi chọn mục tiêu là kim bài tu y sứ giả, cái này không phải tự mình tìm phiền phức sao? Trịnh Cương buồn bực nói, phụ thân chọn hắn là bởi vì hắn không có căn cơ gì, hơn nữa trên người hắn xác thực có rất nhiều điểm đáng ngờ, nói không chừng thật có quan hệ với thích khách. Theo xâm nhập điều tra, phụ thân cũng đâm lao phải theo lao, bây giờ triệt để đắc tội tú y sứ giả, nếu không thể gán tội danh, về sau tú y sứ giả trả thù, sẽ càng thêm bị động. Tần Quang Viễn gật đầu. Đã như vậy, cũng chỉ có thể chọn hắn, Trịnh tướng quân có gì cần gia gia của chúng ta giúp đỡ không? Tuy bọn họ rất ưu tú ở trong người đồng lứa, nhưng đại sự như vậy, vẫn phải báo trưởng bối trong nhà xử lý, bọn họ chỉ lan truyền tin tức mà thôi. Đương nhiên là có. Trịnh Cương nói, chúng ta cần hai vị quốc công giúp đỡ điều tra lai lịch của kim bài thập nhất, nhìn xem có thể tìm được sơ hở gì không. Tần gia rất có thế lực trong quân đội, đồng thời còn trưởng quản bổ nhiệm quân quan các cấp, quan hệ rắc rối khó gỡ, cũng chỉ có bọn họ mới có thể tra ra sự kiện này. Tần Quang Viễn nhướng mày, tu y sứ giả xưa nay thần bí, huống chi kim bài sứ giả. Tuy Tần gia có rất nhiều môn sinh, nhưng cũng chưa chắc tra được cái này. Trịnh Cương cười hắc hắc. Coi như trả không ra, hoàn toàn có thể giả tạo cho hắn một tội danh cấu kết thích khách, Loại chuyện này đối với hai vị quốc công mà nói, cũng không phải việc khó gì. Sự kiện này Trình Hùng không diện ra mặt, chỉ có thể mượn tay người khác đến làm. Tần Quang Viễn nhướng mày, nhưng không nói gì thêm. Sở Ấu Chiêu lại nhịn không được. Như vậy chẳng phải hãm hại người vô tội. Trình Cương cười lạnh, cũng không nói lời nào. Tần Vịnh Đức nói, Ấu Chiêu, ngươi phải nhớ kỹ, trong chính đàng, không có thuyết pháp vô tội hay có tội, chỉ có lợi ích hay không. Nếu không làm như vậy, Hoàng thượng sẽ thừa cơ đối phó Tề Vương, Tề Vương có phải vô tội hay không? Sở Ấu Chiêu há hốc mồm, dù trong lòng không đồng ý, lại tìm không thấy lý do phản bác. Tần Quang Viễn mở miệng nói, sự kiện này giao cho Tần gia chúng ta, nhất định sẽ giải quyết dứt khoát. Trình Cương cười, đại công tử quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, đến, ta mời ngươi một chén. Bọn họ nói chính sự xong, rất nhanh lại bắt đầu ăn uống linh đình, triệu hoán Sương Nguyệt và những thị nữ kia tới hầu hạ. Sắc mặt của Tổ An âm trầm, nếu không phải mình trùng hợp đi ra một chuyến, chỉ sợ bị người mưu hại còn không biết. Những lão hồ ly ở kinh thành này, một cái âm hiểm hơn một cái. Nghe hắn giảng giải, Thu Hồng Lệ cả giận nói, những người này không khỏi quá vô sĩ rồi. Tổ An cười khổ nói, mấu chốt là còn để bọn hắn chó ngạp phải rồi. Thân sắc của Thu Hồng Lệ có chút cổ quái, bởi vì Tổ An xác thực cấu kết với thích khách. Tổ An suy nghĩ một chút nói, ta có một việc cần nhờ các người. Sau khi nghe xong, Thu Hồng Lệ nhíu này, ta tự nhiên là nguyện ý giúp ngươi, nhưng sự kiện này liên lụy quá lớn, nói không chừng phải tổn thất phân đà kinh doanh mấy chục năm, nếu không thể trấn an giáo chúng, ta cũng không thể lược bài chúng nghị đáp ứng ngươi, cho nên còn cần ngươi đáp ứng chúng ta một việc. Tổ An có chút buồn bực, ta cứu ngươi, còn cứu giáo chủ của các ngươi còn muốn ta đáp ứng điều kiện khác, không khỏi quá không tử tế rồi. Thu Hồng Lệ ấy nấy, ta cũng không muốn như vậy, bất quá sự tình ngươi cứu giáo chủ, ta không dám trắng trợn tuyên dương, một khi người khác biết, trên đời không có tường không lọt gió, ta lo lắng người ở trong cung sẽ gặp nguy hiểm. Tổ An biết mình hiểu lầm nàng, vẫn là ngươi suy tính chủ đáo. Có con người nhiều miệng tạp, hơn nữa nghe nói trong ma giáo cũng có rất nhiều phe phái, trời mới biết bọn họ sẽ không bán đứng mình, cho nên hắn che giấu mới là sáng suốt. Thu Hồng Lệ nói tiếp, không biết sư phụ có nói qua cho ngươi, ngày xưa nàng thượng vị là dựa vào thanh tẩy rất nhiều phe phái mới thành công không, bây giờ trọng thương mất tích, rất nhiều người trong giáo đã bắt đầu rục địch, cho nên coi như nàng hạ lệnh, những người này cũng chưa chắc nguyện ý nghe. Tổ An nhịn không được đầu đen đau muốn. Những người trong giáo các ngươi thật đúng là trung thần nghĩa sĩ. Nghe ra trào phúng trong giọng nói của hắn, Thu Hồng Lệ thở dài. Trung thần nghĩa sĩ không phải giáo nghĩa của chúng ta, nói cho cùng mọi người thờ phụng là mạnh được yếu thua. Nắm tay người nào lớn người đó nói tính toán, ngoại giới cảm giác chúng ta là ma giáo cũng có đạo lý nhất định. Tổ An nói, không biết cần lý do gì mới có thể để các ngươi phối hợp ta. Thu Hồng Lệ giải thích, lần này sự tình hành thích trong cung, không ít huynh đệ thất thủ bị bắt, mỗi phe phái đều có người, nếu ngươi có thể cứu bọn hắn ra, bọn họ khẳng định sẽ đáp ứng giúp đỡ. Tổ An nhướng mày, sao những người kia không lên trời? Khâm Phạm ám sát hoàng hậu, thái tử, là đại tội tru di cửu tộc, hiện tại bao nhiêu người nhìn chằm chằm, làm sao có thể cứu ra? Thu Hồng Lệ nói tiếp, ta cũng biết sự kiện này rất khó làm, cho nên nếu ngươi không cách nào cứu bọn họ ra, có thể cho bọn hắn một thống khoái cũng tốt, miễn cho bọn hắn bị tra tấn. Mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng mọi người hoàn toàn tưởng tượng ra được, những người trong thiên lao phải bị nghiêm hình tra tấn như thế nào. Tốt, chuyện này ta có thể thử. Tổ An đáp ứng. Trước đó Vân Gia Nguyệt cũng có thỉnh cầu tương tự, vừa vặn có thể bán hai phần nhân tình, cớ sao mà không làm. Vậy thì tốt, hiện tại ta đi thương lượng, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Thu Hồng Lệ vội vã rời đi. Phân đà ở kinh thành của ma giáo là giáo Phượng Ti, nơi này hiển nhiên có rất nhiều nhân viên cao tầng. Tổ An gật đầu, loại tình huống này hắn tự nhiên không tiện đi qua, thế là buồn bực ngồi ở bên cửa sổ quan sát mọi người phía dưới, ngạc nhiên phát hiện phía dưới xảy ra ngoài ý muốn. Hai gò má của Sở Ấu Chiêu đỏ hồng, ánh mắt mê ly, hiển nhiên đã uống say. Nhà đầu ngốc này, tử lượng của mình như thế nào không biết sao, lại đi tới thanh lầu uống nhiều rượu như vậy. Tần Quang Viễn câu mày. Ấu Chiêu người nhỏ, tử lượng quả nhiên không được. Trình Cương cười ha ha, ân cần nói. Sương Nguyệt cô nương, Sở công tử uống say, ngươi dịu hắn vào nhà nghỉ ngơi, phải phục thị hắn thật tốt nha. Sắc mặt Sương Nguyệt đỏ lên, xấu hổ nói. Có thể phục thị nhân vật như Sở công tử, là phúc khí của nô già. Nàng liếc trộm Sở Ấu Chiêu, diễn nữ tử thích công tử tuấn tú giống như đúc. Đừng, đừng đụng ta. Sở Ấu Chiêu theo tiềm thức đẩy nàng, đáng tiếc uống say, toàn thân xốp mềm, nơi nào có khí lực đẩy ra. Công tử, nô già dìu người đi ngủ. Sương Nguyệt ôm nhu nói. Sở Ấu Chiêu thần thái mộng lung đáp lại. Trình Cương nhìn hai người ôm nhau, âm dương hỏa lẫn, hắn cảm thấy Sở công tử còn mê người hơn Sương Nguyệt, bụng dưới có tà hỏa bốc lên, nghĩ thầm nếu không chờ lát nữa mình vùng trộm chạy vào phòng, nam nữ ăn sạch. Dù sao Sương Nguyệt là tình nhân cũ của mình, nàng sẽ không cự tuyệt, chỉ là thân phận của Sở công tử đặc thù, vạn nhất sự tình bại lộ, sẽ cực kỳ phiền phức. Con mẹ nó, lão tử lại động tâm với một nam nhân. Đều trách gia hỏa kia quá tuấn tú. Tần Vịnh Đức cười hiếp mắt nói. Sương Nguyệt, vị tiểu huynh đệ này của ta là Gator, lát nữa ngươi phải nhẹ nhàng một chút. Không, không muốn. Sở Ấu Chiêu thần chí mơ mơ mạng mạng, vô ý thức cự tuyệt, nhưng thanh âm hữu khí vô lực như vậy, nơi nào sẽ bị người coi là chuyện to tát. Sương Nguyệt cười duyên đáp lại. Người ta một mực rất ôn nhu, sau khi xong việc lại cho Sở công tử hồng bao là được. Ở giáo phượng ti mưa dầm thấm đất, những lời này nói cực kỳ hài hòa. Mấy người kia bị chọc cười, tất cả đều cười ha hả, Sương Nguyệt thì vịnh Sở Ấu Chiêu vào nhà. Con ngươi Trịnh Cương xoay chuyển, ôm thị nữ ở bên cạnh rời đi. Hai vị công tử xin cứ tự nhiên, ta đi khoái hoạt trước, ha ha ha. Thô bỉ. Tần Quang Viễn và Tần Vịnh Đức không hẹn mà cùng đánh giá, bất quá khi nhìn cô nương bên cạnh, tự hồ rất ôn nhu mê người. Tần Vịnh Đức không nhịn được trước, cũng ôm hai cô nương rời đi. Đại ca, ta cũng trở về phòng. Tần Quang Viễn tức xa mặt lại, gia hỏa này, một chút định lực cũng không có, lấy thân phận của bọn họ, kiều thê mỹ tỳ gì chưa thấy qua, cần phải háo sắc như vậy sao? Tần công tử quả nhiên là quân tử ngồi ở trong lòng mà vẫn không loạn. Cô nương ở bên cạnh cười nhẹ nhàng, duỗi ngón tay vẽ vẽ ở trước ngực hắn. Toàn thân Tần Quang Viễn cứng rắn, những nữ tử ở giáo phường ti có một phong vị khác, ngẫu nhiên phóng túng mình một chút, tựa hồ cũng không có gì lớn. Sau đó hắn cũng bị nữ tử bên cạnh dẫn đến một gian phòng nhỏ, rất nhanh bên trong truyền ra thanh âm ván giường chập chờn. Tổ An ở trên lầu yên lặng nhìn hết thảy, thần sắc cổ quái, những nữ nhân ma giáo kia tinh thông mỹ thuật, ngay cả thể gia công tử kiến thức rộng rãi cũng bất tri bất giác rơi vào ôn nhu hương. Đúng lúc này, tiếng bước chân nhỏ nhẹ truyền đến, chỉ thấy Sương Nguyệt đi tới sau lưng. Công tử, ta đã dàn xếp Sở công tử nằm ngủ, cần an bài người phục thị hắn không? Sở Ấu Chiêu là em vợ của Tổ An, tự nhiên phải hỏi rõ ràng, đương nhiên nàng chắc chắn sẽ không tự mình xuất mã. Không cần, ta tự mình đi xem hắn một chút. Tổ An nghĩ thầm để nữ nhân phục thị nàng, sự tình nữ giả nam trang còn không phải bại lộ, hắn nhịn không được hỏi. Vừa rồi ngươi có chú ý đến trên người hắn có gì? Đặc thù không? Cũng không biết vừa rồi Sương Nguyệt dìu nàng đi vào có phát hiện cái gì không? Phải biết lúc trước mình là bởi vì không cẩn thận chạm đến ngực nàng, mới phát hiện nàng dị thường. Đặc thù. Sương Nguyệt nghi hoặc. Công tử là chỉ phương diện nào? Thấy nàng không có phát hiện, Tổ An buông lỏng một hơi. Không có gì, ngươi đi làm việc đi, ta đi xem hắn một chút. Vâng. Thân sắc của Sương Nguyệt có chút cổ quái, đến giáo phượng ti không chơi mỹ nhân, hết lần này tới lần khác đi xem em vợ, gia hỏa này không phải thích nam sắc đó chứ. Bất quá Sở gia công tử xác thực rất tuấn tú, nếu ta là nam nhân, chỉ sợ nhìn cũng động tâm. Nàng dẫn Tổ An xuống lầu, bỗng nhiên xa xa nhìn thấy một bóng đèn lách vào gian phòng của Sở Ấu Chiêu, Tổ An biến sắc, vội vàng tiến lên. Lại nói Trịnh Cương miệng đắng lưỡi khô âm thầm vào phòng. À, sao Sương Nguyệt không ở đây? Có điều lực chú ý của hắn lập tức bị Sở Ấu Chiêu nằm ở trên giường hấp dẫn, mặt còn xinh đẹp hơn hoa khôi của giáo phượng ti, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Hồng nhuận phân phớt đến làm cho lòng hắn ngứa ngáy. Con mẹ nó, hôm nay lão tử phải chơi 3D. Trình Cương ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, tựa hồ hôm nay tâm tình ba động khá lớn, nếu như bình thường, hắn khẳng định sẽ cố kỵ thân phận của đối phương, nhưng bây giờ chính choáng, hắn căn bản không quản được nhiều như vậy. Dù sao Sở công tử uống say, nhiều lắm là ngày mai cảm thấy cái mồm đau, sẽ không hoài nghi đến trên người ta. Hắn nuốt nước miếng, vừa cởi y phục trên người, vừa nhào lên giường. Kết quả thân hình hắn dừng lại, cảm giác phần gáy bị một bàn tay bắt lấy, bên tai truyền tới một thanh âm lạnh lẽo. Tự tìm cái chết. Trịnh Cương hoảng hốt, vội vàng phất tay đánh ra sau, kết quả vừa vung một nửa, phần gáy đầu xót, Sau đó cả người không biết gì nữa. Tổ An ném Trình Cương xuống đất, nhìn đũng quần của hắn, ánh mắt chán ghét, trực tiếp đạp xuống. Ngô, cho dù ở trong hôn mê, Trình Cương cũng thống khổ cong eo, như con tôm bị luộc. Sương Nguyệt nuốt nước miếng, xuất thủ thật hung ác, biến thành như vậy, đợi lát nữa làm sao kết thúc. Tổ An nhanh chóng đi tới bên giường. Ấu chiêu, ấu chiêu. Thấy nàng y phục hoàn hảo, lúc này mới buông lỏng một hơi. Lúc này mới có tâm tình quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy da thịt nàng trong trắng lộ hồng, lông mi vừa dài lại vẫn, giống như một búp bê tinh mỹ, đặc biệt là môi đỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng thở phì phò, tản ra dụ hoặc im ắng. Cũng khó trách Trịnh Cương muốn chơi 3D, nào có nam nhân xinh đẹp thành như vậy. Thời điểm Tổ An đậu đen rau muống, sợ ấu chịu lại mơ một giấc mơ kỳ lạ. Chỉ thấy nàng say mộng lung nằm ở trong ngực một nam nhân, còn nam nhân kia lại đang không ngừng sờ soạng nàng. Định thần nhìn kỹ, nam nhân kia lại là tỷ phu. Nàng giật mình nói, tỷ phu, huynh làm gì vậy, mau buông muội ra. Ấu chiêu, muội thật xinh đẹp. Sợ ấu chiêu cả người vô lực, muốn đẩy hắn ra nhưng không được, có chút nức nở nói. Không, buông muội ra, không muội sẽ mách tỷ tỷ, nói huynh ức hiếp muội. Ưng. Tổ An cười hắc hắc, đưa miệng tới bên vành tay xinh xắn của nàng nói. Muội cứ việc nói cho sơ nhan. Lỗi tai bị hơi ấm của hắn làm cho nhột nhạt, sợ ấu chiêu như mất hết sức lực, không còn dãy dùa nữa. Cái tay của Tổ An đặt ở trên bụng nàng càng ngày càng không thành thật, cảm giác như phía dưới có một miếng nam châm hấp dẫn, hắn kìm lòng không được trượt xuống, luồn vào trong quần lót trắng tinh của nàng, làm thân thể nàng run lên. Sợ ấu chiêu mơ mơ màng màng mở mắt, vẻ mặt đỏ bừng, thanh âm thì tràn ngập hồn nhiên. Tỷ phu, Sương Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà, một nam nhân nói chuyện còn mị hơn hoa khôi trong giáo phương ti, thật là sống gặp quỷ. Tổ An ngửi được điềm hương trong miệng nàng, cau mày nhìn về phía Sương Nguyệt. Đây là rượu gì? Sương Nguyệt giải thích. Trong rượu trộn lẫn chút dược vật đặc chế, có hiệu quả gia tăng tình dục, bất quá phân lượng rất ít, đồng thời sẽ không ảnh hưởng thần trí. Ta cũng không nghĩ tới lớn gan của Trình Cương lớn như vậy, hơn nữa còn là đối với nam tử. Nàng nói mới một nửa, khi nhìn bộ dáng kiệu mỹ của Sở Ấu Chiêu liền không nói được, nghĩ thầm thật là gặp quỷ, ngay cả nữ nhân nhìn cũng động tâm, huống chi nam nhân. Tổ An giật mình, trước đó Thu Hồng Lệ nói các nàng sẽ dùng dược vật phụ trợ, đạt tới hiệu quả để khách nhân tưởng lầm là Sương Nguyệt phục thị bọn họ, xem ra rượu này cũng ở bên trong. Sương Nguyệt lo lắng nói, công tử, thân phận của Trịnh Cương không thể coi thường, sau này làm sao kết thúc. Tổ An trầm giọng nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý sự tình nơi này, ngươi đi thông báo Hồng Lệ là được. Vâng. Sương Nguyệt vốn có ý này, thấy thế vội vàng rời đi. Tỷ, phu, huynh thật xấu. Sở Ấu Chiêu vẫn ở vào trạng thái nửa tỉnh nửa say. Ta xấu, không có ta ngươi đã xong đời rồi. Tổ An có chút buồn bực, nỗ lực nâng đỡ nàng. Ai biết nàng như mềm mại không xương, trực tiếp nằm chết dí ở trong ngực hắn. Tỷ phu, sao ngươi có thể? Với ta như vậy, ta muốn nói cho tỷ tỷ. Không muốn. Sở Ấu Chiêu nằm ở trong ngực hắn, con ngươi ánh nước yêu kiều, má ngọc giống như lửa thiêu. Tổ An, hắn không hiểu ra sao, nhìn bộ dáng này của nàng, tự hồ còn ở trong giấc mộng. Hắn tức giận trực tiếp đập vào mông nàng một cái. Tuổi còn nhỏ không học tốt, cứ nằm mơ lung ta lung tung. Đùng một tiếng, vốn cho rằng nàng sẽ tỉnh táo lại, ai biết nàng lại cười si ngốc. Tại sao tỷ phu lại đánh ta? Ngày bình thường ngươi và tỷ tỷ cũng chơi như vậy sao? Tổ An thật không còn gì để nói, nhà đầu này còn tưởng đang nằm mơ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải bưng một ly trà, vốn muốn trực tiếp dội lên mặt để cho nàng thanh tĩnh, bất quá nhìn gương mặt tinh xảo không tì vết kia, cuối cùng không nhẫn tâm được. Thế là vịn nàng uống mấy ngụm trà, sau đó lại dùng ngón tay ấn mấy huyệt đạo giúp nàng thanh tĩnh. Hả? Sở Ấu Chiêu đốt cục lấy lại tinh thần. Tỷ phu, thật là ngươi. Ngươi nên may mắn là ta, bằng không bây giờ ngươi muốn khóc cũng không khóc được. Tổ An tức giận hừ một tiếng. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Sở Ấu Chiêu không thấy Trịnh Cương ở một bên, bỗng nhiên ý thức được hai tay mình đang vần quanh trên cổ tỷ phu, dọa đến kinh hô một tiếng, vội vàng đẩy hắn ra. Dâm tặc, ngươi mau buông ta ra. Tổ An. Hắn xém chút bật cười, đang muốn để em vợ biết cái gì gọi là thiện lương, bỗng nhiên cửa sổ bị phá tan, một đạo kiếm khí sắc bén bắn nhanh tới, nhiệt độ trong phòng giảm xuống mấy phần. Trong lòng của hắn run lên, vội vàng quay người thi triển linh tê nhất chỉ, kẹp trường kiếm của đối phương ở trong tay. Đang muốn phản kích, lại thấy rõ bộ dáng của đối phương, áo trắng như tuyết, tóc dài phất phới, giống như tiên tử trên trời. Là ngươi! Là ngươi! Hai người không hẹn mà cùng nói. Tỷ tỷ! Sở Ấu Chiêu vội vàng chạy đến bên người đối phương, co ở sau lưng nàng, cảnh giác nhìn Tổ An. Tỷ! Dâm tặc này khi dễ ta! Nàng vốn vô ý thức muốn hô tỷ phu, bất quá hô một nửa đột nhiên ý thức được vừa rồi gia hỏa này chiếm tiện nghi của nàng, còn hô tỷ phu cái gì? Chuyện gì xảy ra? Sở Sở Nhã nghi ngờ nhìn Tổ An, dù nàng bởi vì sự tình buổi sáng tức giận, nhưng không tin tưởng Tổ An sẽ làm ra sự tình như vậy. Thấy nàng không có mở miệng chỉ trích mình, trong lòng Tổ An ấm áp, lão bà vẫn rất quan tâm ta. Hắn trợn trừng mắt, tức giận chỉ vào Trình Cương. Có người giả gái đến Thanh Lâu, kết quả uống say giống như heo chết nằm ở trên giường, túi da lại quá tốt, cho dù là nam nhân cũng nhịn không được, vụng trộm tới muốn thi bào, bị ta ngăn cản, kết quả nàng còn không phân biệt tốt xấu. Trình Cương. Lúc này Sở Ấu Chiêu thấy rõ người nằm trên mặt đất, sắc mặt đại biến. Sở Sơ Nhan chú ý tới vết máu ở đũng quần, đại khái đã minh bạch xảy ra chuyện gì, quay đầu răng dậy muội muội. Ngươi làm gì đó, giáo phượng ti là nơi ngươi có thể tới sao? Lúc này khuôn mặt của Sở Ấu Chiêu trắng bệch, hiển nhiên cũng ý thức được vừa rồi đáng sợ như thế nào, bây giờ bị tỷ tỷ răng dậy, vội vàng nói. Đại biểu ca nhị biểu ca gọi ta tới, bọn họ nói nam nhân quý tộc làm sao có thể không đến giáo phượng ti. Ta lo lắng bị người hoài nghi, cho nên mới theo mở mang kiến thức, để về sau trò chuyện sự tình giáo phượng ti, ta cũng có cái giải thích. Tổ An thì nhìn ra phía ngoài, động tĩnh lớn như vậy, vì sao huynh đệ Tận gia chẳng quan tâm? Sở Sơ Nhăn vừa tức vừa buồn cười. Coi như sự tình nữ giả nam trang bộc lộ, cũng không nên tới giáo phượng ti, đây là địa phương nào ngươi không biết sao? Ta nghe ngươi theo hai vị biểu ca tới,